Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, nhập dị vực. Bạch Vũ nhưng là đúng Mộ Dung Vũ Nhi ánh mắt không cảm thấy kinh ngạc. Không có sao chứ? Lúc này Bạch Vũ nhẹ giọng hỏi. Mộ Dung Vũ Nhi khẽ gật đầu. Chỉ là trong lòng của nàng lại là tràn đầy cảm động. Mỗi một lần tại hắn cần thời điểm, Bạch Vũ đều có thể kịp thời xuất hiện. Dường như đây là số mệnh bên trong đã định trước. Nói đi, ta muốn biết tất cả liên quan tới tiên linh hoàng tộc sự tình. Bạch Vũ nhìn lấy Ngao, mở miệng nói. Lúc này Ngao, sắc mặt đặc biệt mất tự nhiên. Nghĩ hắn đường đường dị vực lĩnh quân nhân vật, hôm nay lại biến thành một cái nhân loại tù nhân. Mà lại loại ngày này còn phải tiếp tục 3 năm lâu. Vừa nghĩ nghĩ, hắn đã cảm thấy khủng bố. Bất quá bây giờ thần hồn của hắn chi khắc ở Bạch Vũ trong tay. Hắn cho dù là tâm lý như thế nào khó chịu, lúc này cũng chỉ có nuốt xuống tâm lý cái này một miệng oán khí. Sau đó Ngao hướng về Bạch Vũ giảng giải chỗ có quan hệ với tiên linh hoàng tộc sự tình. Lúc này Bạch Vũ nhíu chặt lông mày đi lên. Mặc kệ là Mộ Dung Vũ Nhi, Thích Danh Uy vẫn là Ngao đều không có muốn quấy rầy Bạch Vũ. Đối với Bạch Vũ một số ý nghĩ, bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra. Cũng liền tại một đoạn thời khác, Bạch Vũ đưa mắt nhìn sang Ngao, mở miệng nói, nếu như ta cùng Mộ Dung Vũ Nhi cùng đi dị vực, có thể bị nguy hiểm hay không? Miêu huynh không thể, Thích Danh Uy gấp giọng xuất khẩu. Nếu như là người bình thường, hắn đương nhiên sẽ không khuyên. Nhưng là Bạch Vũ lại không giống nhau. Đầu tiên Bạch Vũ thực lực bây giờ đã cùng thần tử không sai biệt lắm. Rõ ràng có trở thành Hắc Ám Chi Thành vị thứ 3 thần tử khả năng. Điểm thứ 2 chính là Bạch Vũ tu hành công pháp. Rõ ràng có thể khắc chế Kiệt Ngao hai người. Ngao vẫn còn, Kiệt chẳng biết đi đâu. Nếu như Bạch Vũ có thể dựa vào hiện tại Kiệt chưa từng xuất hiện mà quét ngang dị vực. Như vậy cả nhân loại đem về thu hoạch được trước chỗ chưa thắng lợi. Đến lúc đó mặc kệ là tông môn khen thưởng, còn là đối với dị vực đả kích, đều không gì so nổi. Mà lại Bạch Vũ đi dị giới, nguy hiểm thế nhưng là không nhỏ. Nhưng là Bạch Vũ lại là lắc đầu. Chuyện hắn quyết định, rất ít có thể cải biến. Người xác định chính mình muốn đi dị vực. Lúc này Ngao, sắc mặt có chút cổ quái. Tuy nhiên hắn danh xưng là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Nhưng là nếu quả thật đến dị vực, những nhân loại này mới có thể cảm nhận được chân chính thiên chi kiêu tử là cái gì. Những người kia là so Bạch Vũ càng chói mắt tồn tại. Chỉ là những người này cũng không có tới sát lục chiến trường mà thôi. Dù sao sát lục chiến trường chỉ là đề cao cá nhân thực lực một loại phương thức. Cũng không có nghĩa là toàn bộ tăng lên phương thức. Bạch Vũ nhìn Mộ Dung Vũ Nhi liếc một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Vì Mộ Dung Vũ Nhi, hắn xác thực muốn đi một chuyến dị vực, mà lại hắn biết mình muốn đột phá đến thần vương cảnh. Chỉ sợ không dễ dàng. Nói không chừng dị vực cũng là cơ duyên của hắn. Tốt, đã ngươi muốn đi dị vực, ta tự nhiên muốn giúp ngươi một tay. Ngươi cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người đi đều không là vấn đề. Bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi vốn là tiên linh hoàng tộc người. Đến mức ngươi nha, làm trên thân bao phủ bạch quang thời điểm, ngược lại là cùng chúng ta thông linh chi thuật là nhất trí. Chỉ là nếu như có thể có con mắt thứ 3, thì sẽ không bao giờ lại có người hoài nghi ngươi là tam nhãn hoàng tộc người. Thế mà Ngao vừa mới dứt lời, hắn thì hối hận, bởi vì lúc này Bạch Vũ vậy mà đã sớm đem hắn mi tâm con mắt thứ 3 cấp kích hoạt lên. Dạng này tính sao? Ngao một cảm xúc, phát hiện theo Bạch Vũ mi tâm mắt dọc ở giữa, lại có một cỗ hủy diệt chi lực đánh tới. Ngươi nhanh đóng lại ngươi con mắt thứ 3. Loại kia cảm giác để cho ta rất khó chịu. Lúc này Ngao vậy mà sắc mặt nhỏ khổ nói. Hắn chưa từng có gặp phải như thế một màn quỷ dị. Lúc này thì liền Bạch Vũ chính mình cũng cảm thấy. Có lẽ cái này tam nhãn hoàng tộc, thật cùng mình có chút ngọn nguồn. Cho nên hắn càng phải đi dị vực đi đến chuyến này. Thích huynh, dọc theo con đường này đa tạ chiếu cố. Chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi. Bạch Vũ hướng về Thích Danh Uy hơi hơi chắp tay. sau đó cười nói, tốt, hy vọng về sau có thể gặp lại Miêu huynh. Hai người đều là thoải mái người, cho nên cũng không đúng đi ở làm quá nhiều giải thích. Đường là mình chọn, vậy dĩ nhiên liền từ chính mình kiên cường đi xuống. Ngươi hư không vương thú năng dùng sao? Bạch Vũ cũng không có nhiều thời gian như vậy trì hoãn. Hắn lúc này, nắm Mộ Dung Vũ Nhi tay. Nhưng là đúng lấy ngao nói ra. Không thể dùng, ngao cơ hồ đem răng đều cắn nát. Bạch Vũ quả thực cũng là khắc tinh của hắn. Bởi vì Bạch Vũ hỗn độn chi lực đã hấp thu không ít không gian của hắn lực lượng. Làm cho thú không thần thú đô lâm vào suy yếu bên trong. Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Đã dùng không được hư không vương thú, những người kia liền trực tiếp ngự không phi hành tốt. Phi hành thuật bên trong, Mộ Dung Vũ Nhi đột nhiên hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này đều đi nơi nào? Về sau Bạch Vũ từng cái đáp lại, hắn rất hưởng thụ loại này không khí an tĩnh. Sau đó Bạch Vũ cũng đã hỏi Mộ Dung Vũ Nhi một ít chuyện. Mộ Dung Vũ Nhi đồng dạng là hỏi gì đáp nấy. Đến mức một bên ngao, thì trực tiếp bị bọn họ cấp không để ý đến. Ngao cũng không phải nhân loại thế giới người, cho nên hai người cũng không lo lắng hắn biết không nên biết đồ vật. Ba người dọc theo con đường này, đều không có gặp phải cái gì ngăn cản. Ngao đối với lộ tuyến hết sức quen thuộc, hắn vì để tránh cho phiền phức, dọc theo con đường này đều là tận lực chọn ít người đường đi. Lúc này ba người hiển nhiên đi tới sát lục chiến trường một chỗ khác chỗ lối vào. Các ngươi cẩn thận, chúng ta sắp đi ra ngoài. Bên ngoài có 5 cái trưởng lão có thể sẽ hỏi các ngươi. Các ngươi đừng nói chuyện, ta đến trả lời. Nếu như là đổi một người, ngao có thể sẽ không như thế êm tai. Nhưng là Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi lại không giống nhau. Hiện tại Bạch Vũ trong tay có thần hồn của hắn chi ấn. Trong 3 năm này, chỉ cần Bạch Vũ tử vong, vậy hắn cũng sẽ trở thành một bộ không có thần hồn nhục thể. Đương nhiên, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Bạch Vũ mới dám bồi tiếp Mộ Dung Vũ Nhi đi vào dị vực. Ngay tại ba người cùng một chỗ lui cửa ra vào trong nháy mắt. Dị vực 5 vị thần vương điên phong cường giả, trong nháy mắt cũng cảm giác được cái này 3 cỗ khí tức ba động. Lập tức một người hơi nhíu lên lông mày. Mở miệng hỏi, ngao, phía sau ngươi hai người là ai? Vì sao chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Nếu như chúng ta gặp qua, sẽ không có ấn tượng mới đúng. Hồi ngũ trưởng lão, bọn họ hai vị là thất lạc ở nhân giới hoàng tộc. Ta bên này ra ngoài, chính là muốn dẫn bọn hắn hồi đến giúp đỡ bọn họ giác tỉnh. Chỉ có chúng ta hoàng tộc nhiều, chúng ta tương lai mới có cơ hội nhất thống nhân tộc. 5 vị trưởng lão khẽ gật đầu. Nhất thống nhân tộc vốn chính là bọn họ hy vọng. Lập tức một người trong đó chỉ Bạch Vũ hai người nói. Hai vị tới đây một chút. Bản trưởng lão muốn kiểm nghiệm một chút các ngươi thân phận là thật hay giả. Lập tức Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người nhìn nhau. Đồng thời tiến lên trước một bước. Lúc này ngũ tính trưởng lão mở miệng. Đem linh lực của các ngươi phóng xuất ra. Lập tức trên thân hai người đều bốc lên một cỗ linh lực đến, hai người linh lực đều trắng noãn lóa mắt. Mộ Dung Vũ Nhi trên người linh lực cho người ta một loại phiêu giật tiên linh cảm giác, dường như nắm giữ tiên linh chi khí đồng dạng. Mà Bạch Vũ trên người linh lực lại là lúc sáng lúc tối, dường như không gian lực lượng đang lóe lên đồng dạng, nhưng là cùng chân chính không gian ba động vẫn là có một chút chênh lệch. Lúc này ngao biết lại để cho ngũ trưởng lão dò xét đi xuống, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện. Sau đó hắn tiến lên một bước nói ra. Ngũ trưởng lão, huyết mạch của hắn xuất hiện nhất định biến dị. Nhưng là hắn đúng là chúng ta tam nhãn hoàng tộc người. Tiểu Miêu, người đem ngươi con mắt thứ 3 cho bọn hắn nhìn xem. Bạch Vũ nghe vậy, trong nháy mắt mở ra chính mình mắt dọc. Lập tức ngũ trưởng lão quả nhiên không có nghi vấn, nhanh chóng thả ba người vượt qua kiểm tra. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.